Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2354, chương 2359, xác ướp. Thân ái Trịnh, điện thoại vậy mặt truyền tới Christian sang sảng tiếng cười cùng với thân thiết thăm hỏi sức. Khỏe tiếng, Trịnh Nhân nhíu mày một cái, nếu là không có chuyện gì. Hắn cũng không muốn và núi Alpen bên trong Blood gia tộc giao tiếp. Cho đến hiện tại, hắn cũng không muốn nhớ lại trước khi trải qua vô hình kia màn sáng và giống như là hạ mưa như nhau. Rơi xuống con rơi, lần đó là Trịnh Nhân có thể cảm giác được và tử vong khoảng cách gần đây một lần. Nói là sát vai mà qua cũng không quá đáng. Thường xuyên nhớ lại đầy trời máu mưa là sẽ gặp mộng. Gary, ngươi khỏe, Trịnh Nhân nhàn nhạt trả lời. Hắn vừa nói, một bên quay đầu xem tiểu y nhân. Lúc này đế đô đã dần dần nóng. Đứng ở ban công lên nói là hóng mát, nhưng vẫn không có trong phòng mát mẻ. Tiểu y nhân trên chóp mũi mơ hồ có mồ hôi. Nàng nghiêng đầu nhìn Trịnh Nhân, ánh mắt chợt tránh. Trịnh Nhân đưa tay ở y nhân trên lỗ mũi quẹt một cái. Mang đi giọt kia đổ mồ hôi. Sau đó hắn chỉ gian nhà. Y nhân nhẹ nhàng ôm một cái Trịnh Nhân, xoay người vào nhà. Có người bạn, trong truyền thuyết các nàng cả gia tộc bị nguyền rủa. Christian nói, ta không như thế cho rằng. Ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không như thế cho rằng. Sau đó thì sao? Ngươi là bác sĩ, ta đương nhiên là tới hẹn trước xem bệnh. Ngoặc kép. Trịnh Nhân không nói, mình ở 912 còn không có một gian phòng khám bệnh. Làm sao xa ở Âu Châu sẽ tới lấy số liền đâu? Cũng không biết Christian nếu tới lấy số nói biết hay không ôm một ga trải giường cả đêm xếp hàng. Vốn là chuyện không thể nào ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong buộc vòng quanh hình ảnh. Hắn thần kinh căng thẳng nhất thời làm buông lỏng một chút. Gary, người biết ta cái này bề bộn nhiều việc, không cần ngươi tới. À, có nguyền rủa người biết hay không truyền bá nguyền rủa, cái này ta cũng không biết. Bất quá nàng cũng sẽ không đi ngươi vậy mặt. Christian cười nói, ta tin tưởng ngươi liếc mắt nhìn cũng biết là bệnh vẫn là cái gì đáng chết nguyền rủa. Vậy ta không dám cam đoan. Trịnh Nhân lúc này hoàn toàn thanh tĩnh lại, cười nói, không cần bảo đảm, nàng là bạn của ta. Ngươi chỉ cần liếc mắt nhìn liền có thể. Gary nói, chờ chút, ta trở về nhà. Trịnh Nhân cầm điện thoại di động đi trở về đi. Hắn suy nghĩ một chút, hướng về phía đang uống rượu Tô Vân vẫy tay. Sau đó lên lầu, chuyện gì lén lén lút lút. Tô Vân hỏi, Gary nói hắn một người bạn bị nguyền rủa. Ta đi, lão bản. Ngươi nên sẽ không tin liền đi. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Lời mặc dù như thế nói, hắn nhưng cầm lên cái ly trước mặt, cầm bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, đi theo Trịnh Nhân lên lầu. Người nào? Tô Vân hỏi. Không biết. Tô Vân nhún vai. Đối với Trịnh Nhân hỏi một chút đều không biết biểu thị thật đáng tiếc. Đi tới Trịnh Nhân gian phòng, hắn lần nữa tiếp thông Gary. Tô Vân ôm bàn là tới đây. Liên thông video, Christian yêu nhã xuất hiện ở trong hình. Hắn giơ ly lên, hướng Trịnh Nhân thăm hỏi sức khỏe. Gary, tại sao lại âm u? Người vậy mặt có thể hay không không xem ma quỷ lộng hành như nhau? Tô Vân quen thuộc hỏi. Tô, người biết chúng ta sợ đáng chết ánh mặt trời. Bạn bè gì? Hồ sơ bệnh lý ta liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân nói, không có hồ sơ bệnh lý, nàng căn bản sẽ không đi bệnh viện. Bọn hắn trong đầu nghĩ đều là mấy trăm năm trước sự việc. Giống như là một gian cho tới bây giờ không quét dọn gian nhà như nhau. Tràn đầy bụi đất mùi vị. Trong hình, ánh sáng lóe lên một cái. Người đâu? Tô Vân hỏi, vị này là Marys, hy vọng các người cũng có thể trở thành bạn. Christian vừa nói. Hình ảnh chuyển đổi, một quả lóe lên ánh sáng thủy tinh cầu và ở thủy tinh cầu phía sau người đồ đen xuất hiện ở trong. Hình, Mặc dù cách màn ảnh có thể vậy mặt truyền tới hình ảnh như cũ để cho Trịnh Nhân khẩn trương một chút. Marys, nữ sĩ, ngươi khỏe. Trịnh Nhân dùng tiêu chuẩn tiếng Anh chào hỏi. Ngươi khỏe. Hồi phục lời nói trầm thấp mà lại có chút lạnh nhạt. Trịnh Nhân biết mình hẳn là gặp khó giải thích nhất như vậy người bệnh. Nói cách khác, gọi là theo y tính kém. Christian hàng này thật thì nguyện ý cho mình thêm phiền toái. Trịnh Nhân trong lòng thở dài. Ngươi có cái gì không thoải mái? Trịnh Nhân hỏi. Video vậy mặt thủy tinh cầu hơi sáng lên. Sẽ không phải là dùng hết nhiều lần đối thoại đi. Tô Vân giọng mỉa mai nói. Khi ánh mặt trời theo lúc tiến vào, liền đại biểu hét lớn một tiếng. Hù Kerry giật mình. Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái. Hắn ngược lại là hy vọng đối phương không nói một lời. Như vậy thì có thể nói mình vậy không có biện pháp. Christian thật là có thể tìm phiền toái cho mình. Có thể đẩy xuống chuyện này là tốt nhất. Cái gì nguyền rủa các loại Trịnh Nhân không tin. Nhưng cũng không muốn tiếp xúc. Nối liền video đều phải lên lầu. Không để cho Tạ Y Nhân và Thường Duyệt thấy được. Trịnh Nhân có thể không có gì tâm lý bọc quần áo. Xem không hiểu chính là xem không hiểu. Không có gì. Thậm chí hắn cũng chuẩn bị mù nói hai câu. Cuối cùng ra về chẳng vui vậy không có vấn đề. Cho dù Christian đang là hắn thuyết phục giải Nobel giám khảo. Nhưng vậy không còn như mình lấy thân phạm hiểm. Đi tiếp xúc nguyền rủa. Trịnh Nhân suy nghĩ miên man. Video vậy mặt một đôi khô cạn vươn tay ra tới. Đặt ở thủy tinh cầu lên. Ánh sáng mơ hồ có thể xuyên thấu qua vậy hai tay. Khô đét giống như là thả không biết nơi thiếu thời gian quả quýt. Ở ánh sáng chiếu xuống. Tay đường danh, bắp thịt, xương cốt rõ ràng có thể gặp. Ta đi, xác ướp. Tô Vân ngẩn người một chút. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Gia tộc ta ở 800 năm trước bị nguyền rủa. Lấy được đắc lực tính. Nhưng bỏ ra giá phải trả rất cao. Một cái thanh âm giống như là quỷ vậy. Phiêu. Ra bàn là Trịnh Nhân tay bỗng nhiên căng thẳng, đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, ngay sau đó tỉnh ngộ, hoàn cách thiên sơn vạn thủy, không đi vậy mặt là đúng. Trịnh Nhân cười khổ, cách màn ảnh cũng cho mình một loại nàng muốn hóa thân là trinh tử từ trong màn ảnh chui ra ngoài. Ảo giác, đây nếu là mặt đối mặt, còn chưa nhất định sẽ cảm nhận được cái gì. Ta 6 tuổi thời điểm sinh mệnh lực liền bị hiến tế, trở thành ta lấy được lực lượng một loại con đường. Ta không có trẻ tuổi qua, ở 6 tuổi thời điểm, cũng đã ra, ngoặc kép. Trịnh Nhân híp mắt lại tới, gắt gao nhìn chằm chằm trong màn ảnh, thủy tinh cầu sau màn đen, ngươi cần xem ta sao? Cái thanh âm kia hỏi, có kiểm tra tư liệu chưa? Trịnh Nhân trầm giọng hỏi. Nếu là có thể, hắn giờ không nghĩ thấy được quần áo màu đen phía dưới người kia. Không có, lưu lạc đời người không cần bác sĩ. Vậy, liếc mắt nhìn đi, Trịnh Nhân bất đắc dĩ nói. Hắn trong lòng đã đem Christian mắng vô số lần, cho tới bây giờ không đi bệnh viện. Cách màn ảnh, để cho mình xem cái chuỗi. Vậy đôi thây khô giống vậy tay chậm rãi nâng lên. Cầm màu đen nón chụp lấy xuống, một đầu tóc dài đen nhánh thác nước vậy rơi xuống, mà tóc dài màu đen sau nhưng là và hai tay như nhau. Khô đét gương mặt, chỉ có một đôi mắt mang sức sống, còn dư lại bộ phận và thây khô, xác ướp giống nhau như đúc. Ta đi, Tô Vân lẩm bẩm nói. Trịnh Nhân cau mày, hắn nhanh chóng ở trong trí nhớ tìm một cái đáng tin chẩn đoán. Đây là hắn lần thứ hai chuẩn bị qua loa chẩn đoán. Lần đầu tiên là cho lão Ross hạ chúng độc trì chẩn đoán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nosi-tan-tai-di-o-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây cây hó.